Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tháng trước, thời điểm anh cùng với Kiều Vi đính hôn, anh coi như đã tuyên bố thời gian đám cưới. Nhưng cũng không lâu lắm, Kiều Vi lại mất tích. Sau khi Kiều Vi mất tích, anh cũng bận rộn đầy việc. Một bên lại cùng Sở Kiều quan hệ mật thiết. Nếu như không phải Tân Lương nhắc nhở, thì anh thật sự đã quên mất, tháng sau sẽ đám cưới. Hiện tại muốn hủy bỏ đám cưới, đại khái đã không còn kịp nữa rồi. Muốn nhanh chóng kết hôn, cũng phải nhanh chóng tìm được Kiều Vi trở về. Hôn lễ nhất định phải tiến hành theo đúng thời gian. Đám cưới này không chỉ của mình anh, mà khắp tất cả tập đoàn quốc gia, tất cả truyền thông đều để ý tới. Người vợ tương lai của anh, cái này cũng có liên quan đến cổ phiếu của tập đoàn. Xem ra anh phần phải nhanh chóng tìm được Kiều Vi, thì mới có thể giải quyết được vấn đề nan giải này. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, bỗng nhiên điện thoại trong tay anh vang lên. Anh thường ngày liếc nhìn màn hình, dư quang của anh cảm giác được Sở Kiều có một chút hoảng hốt, liền cười trộm rồi nhận điện thoại. Alo, Tổng Giám đốc Cố, tôi đã tìm được người mà anh muốn tìm. Cô ấy đang ở đâu? Ngày hôm qua cô ấy mới cùng với Ngô Hữu Bình trở về nước. Tối nay có một buổi đấu giá thư họa để làm từ thiện. Trong danh sách có tên hai người bọn họ ạ. Tốt, tôi đã biết rồi. Liên Thành dung mà cúp điện thoại, mí mắt cũng không nâng lên mà phân phó. Mau chuẩn bị hai tấm thư cho buổi đấu giá thư họa làm từ thiện vào tối nay. Buổi đấu giá thư họa làm từ thiện sao? Anh tham gia làm cái gì chứ? Được rồi, mặc dù tập đoàn Cố Thị làm từ thiện không ít, thế nhưng buổi đấu giá này không nhiều người biết lắm. Tại sao anh lại hứng thú muốn tham gia? Sở Kiều có lòng tốt nhắc nhở Liên Thành. Buổi tối đã sắp xếp xong lộ trình. Tổng giám đốc à, 8 giờ tối đã có hẹn cùng với phó tổng của tập đoàn Kỳ Lân. Hủy bỏ đi. Liên Thành trực tiếp trả lời, sau đó lại vùi đầu vào đống tài liệu. Sở Kiều khó hiểu, tối nay có chuyện gì quan trọng sao? Trước khi hết giờ làm việc, phòng làm việc yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Quả thực kịp thời giải vây cho tâm trạng đứng ngồi không yên của Sở Kiều. Một ngày này quả nhiên làm cho Sở Kiều buồn bực không yên. Nhìn thấy sắp hết giờ làm, ngay lập tức nhớ lại những khi cô cùng về với Liên Thành. Cô liền cảm thấy rất hồi hộp. Bất quá tối nay Liên Thành muốn tham gia một buổi đấu giá từ thiện, cô sẽ phải về nhà một mình. Nhưng sau khi về nhà, đối diện với Liên Thành vẫn là có một chút lúng túng. Nếu không thì tối nay cô quay trở về nhà của cô vậy. Dù sao cũng đã 3 tháng cô chưa có quay về. Có lẽ bây giờ đã giống như một động bàn ti rồi. Vừa nghĩ tới Liên Thành vô cớ, tự nhiên muốn tham gia vào buổi đấu giá, cô lại thổn thức không yên. Chung quy cảm thấy tối nay chắc chắn sẽ xảy ra một chuyện gì đó. Khi có tiếng gõ cửa, Sở Kiều đứng dậy đi ra. Vừa mở cửa nhìn thấy tiểu trợ lý đang xách một cái túi đứng ở nơi đó. Cô làm cái gì vậy? Tiểu trợ lý ngẩn người, nghiêng người nhìn qua tổng giám đốc. Liên Thành liền ngẩng đầu lên rồi hướng về phía này. Là Tạ Phương sao? Vào đi. Đúng rồi, đây chính là tiểu trợ lý Tạ Phương. Cô hướng về phía Sở Kiều cười mập mờ, sau đó liền hướng đến tổng giám đốc mà đến. Tổng giám đốc Cố, đây là vật ngài muốn ạ. Tốt, cảm ơn cô, đặt lên bàn đi. Tạ Phương nghe được tổng giám đốc khen mình thì trong mắt đã tràn ngập lòng nhiệt huyết, nội tâm lang sói, gào khóc. Tổng giám đốc khen mình nha, thật là tốt quá đi. Có thể ra ngoài giúp tôi đóng cửa lại được không? Tạ Phương lên tiếng đáp, liền sau đó đi ra ngoài. Vừa đi ra nở ra một nụ cười rạng rỡ. Sở Kiều im lặng không nói gì. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã hết giờ làm, cô cũng nên đi. Tổng giám đốc, đã hết giờ tôi về trước ạ. Cô chán nản đặt tay lên thanh cửa, lại nghe thấy tiếng của Liên Thành từ đằng sau vọng lại. Tôi đã cho em về chưa? Tổng giám đốc còn có gì phân phó sao? Thái độ của Sở Kiều rất tiêu cực, dù sao bây giờ cũng đã hết giờ làm. Anh ta cũng không dám làm gì mình cả. Liên Thành đi đến trước mặt cô, ném cái túi đến cho cô. Mặc nó vào, buổi tối cùng tôi tham gia buổi đấu giá từ thiện. Sở Kiều lén lén lẩm bẩm, tại sao muốn cô đi theo anh đến buổi đấu giá chứ? Liên Thành giống như nghe được Sở Kiều oán thầm. Mặt lạnh hừ nhẹ. Em cho rằng em chỉ cần làm một thư ký tốt thôi sao? Ít nói nhảm đi, mau thay quần áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net